chị trợ lý của chủ tịch. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trong phòng bệnh, Phan An nhìn Âu Cung Lãnh rồi nói. Lịch cậu đi châu Âu mà. Sao giờ này ở đây? Âu Cung Lãnh nhẹ nắm tay Phan An. Anh hỏi, tay của em có đau lắm không? Em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của tôi dành cho em? Tôi làm biết bao nhiêu chuyện em vẫn không cảm nhận được sao? Chuyện hôm đó là ngoài ý muốn. Do tôi sơ ý bị bỏ thuốc nên mới lầm tưởng Tuyết Hoa là em. Phan An tránh đi ánh mắt của Âu Cung Lãnh như ngọn lửa đang thiêu đốt cô. Cô hiểu rất rõ, nhưng tay cô đang run lên. Âu Cung Lãnh kéo cô vào lòng anh nói tiếp. Xin em đấy, Phan An, đừng chạy trốn tôi nữa. Tôi biết em có tình cảm với tôi. Cho hai ta một cơ hội được không? Em nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Âu Cung Lãnh dùng hai tay giữ lấy mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô như bị hút vào đôi mắt ấy. Cô nhẹ gật đầu. Chỉ chờ có giây phút này, Âu Cung Lãnh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi như cánh hồng đang mở ra. Bao nhiêu lưu luyến yêu thương dồn hết vào nụ hôn này. Cả hai chìm đắm trong thế giới của nhau. Anh gục đầu lên vai cô khẽ nói. Em mà cứ quyến rũ như thế này không khéo anh lại ăn em bây giờ. Phan An cũng tựa sát vào người Âu Cung Lãnh. Cô thủ thỉ bên tai anh. Chỉ giỏi ăn hiếp người ta. Sao anh không biết em lại có lúc đáng yêu như thế này? Âu Cung Lãnh phá lên cười lớn. Nhẹ hôn lên môi cô thêm lần nữa mới quyến luyến buông ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Alex tiến vào đi cùng Laput. Cậu ta nói. Xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta trở về được rồi à? Âu Cung Lãnh nắm tay Phan An đi thẳng ra xe. Từ khi chính thức xác định quan hệ, cậu ta cứ dính sát bên người Phan An. Cô nói nhỏ bên tai cậu ta. Anh ngồi xa xa em ra chút. Đừng có sát quá người ta nhìn kìa. Mà anh nè, mình khoan hả công khai nha. Em sợ mọi người nói ra vô. Âu Cung Lãnh vẫn còn đang vui. Nghe tới đó buông lọn tóc đang nghịch trên tay xuống. Mặt bỗng chốc xa sầm xuống anh nói. Anh làm bạn trai em là xấu hổ lắm hả? Tại sao phải giấu giếm? Tại sao? Chứ, không thích. Phan An lập tức nhào đến ngã vào lòng cậu ta. Cô nịnh nọt nói. Vì em chưa có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Anh thì được người săn đón còn em có là gì đâu. Nếu mà mấy cô gái đó biết em trở thành người yêu của anh chắc chắn chết không chỗ chôn thây. Họ dám. Thôi, lần này thôi mà. Xin anh đó, cho e thời gian từ từ nha. Âu Cung Lãnh cũng không tạo áp lực nữa cho cô. Biết cô gái của mình nhát như thỏ đây mà. Hù giết không chừng cô xách dép chạy đi mất thì khổ. Về đến biệt thự, dưới sự chăm sóc của A Háo, Âu Cung Lãnh cũng khỏe hẳn ra. Cô cũng bị Âu Cung Lãnh bắt phải chăm sóc và rửa vết thương ở tay đều đặn. Hai người bọn họ dính nhau như hình với bóng. Lần này trở về, A Hào nhìn là biết thằng bạn trời đánh của mình đã cơ đỗ được chị trợ lý đáng yêu này rồi. Buổi tối A Hào được mời ở lại dùng cơm. Phan An gấp thức ăn cho Âu Cung Lãnh vì lý do tay đau nên mọi chuyện của cậu ta đều phải qua tay Phan An. A Hào chịu hết nổi liền nói. Mời ở lại cho ăn cơm hay phát cơm chó cho ăn đây hả? Cung Lãnh tay của cậu cũng không tới nổi tàn phế đâu hé. Cứ bắt Phan An mồm cho là sao? Cách chương.